Chương 17, biển sâu cùng hải quái. Dịp cả ấu ngộ ở tâm lý tràn ngập một phen phía sau, chính là lần nữa nhìn về phía cả dịn. Trầm ngâm chốc lát phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi về sau liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này à, về sau ta còn sẽ tới tìm ngươi. Nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, lúc đầu cũng không hề rời đi nhân ngư đảo ý tưởng cả dịn, chính là rất sung sướng gật đầu trả lời, là, dịp cả ấu ngộ đại nhân. Kèm theo cả dịn thoại ngữ hạ xuống, dịp cả ấu ngộ gật đầu báo cho biết một cái phía sau, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Hôm nay thời gian cũng không sớm. Dịp cả ấu ngộ cũng có chút muốn nghỉ ngơi. Trở lại Long Cung dịp cả ấu ngộ. Chính là ở nẹ tùn an bài phía dưới, đi tới một gian phi thường xa hoa, lại phi thường mộng ảo trong phòng. Mà ở trong phòng này, còn có 9 tên mỹ nhân ngư người hầu gái. Đương nhiên, bởi vì sinh lý cấu tạo, cùng với giá nguyên nhân, dịp cả ấu ngộ cũng không có ý kiến gì. Tuy là dịp cả ấu ngộ cũng có thể dễ như trở bàn tay đem hình thể chừng 10 thước mỹ nhân ngư biến thành nhân loại bình thường cao thấp. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, dịp cả ấu ngộ ngủ được coi như thỏa mãn. Ngày thứ hai, sáng sớm, ở mỹ nhân ngư hầu hạ phía dưới, dịp cả ấu ngộ rửa mặt xong tất. Sau đó, dịp cả ấu ngộ liền ở trên bàn cơm thấy được Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Một bên hưởng thụ Long Cung Vương quốc mỹ thực, dịp cả ấu ngộ nhìn có chút tâm sự Sĩ Dạ Hồ Sĩ, chính là trực tiếp mở miệng dò hỏi, Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ngươi là có lời gì muốn nói với ta sao? Dịp cả ấu ngộ giọng mang theo thân mật, ôn hòa, cùng với thân thiết. Nhìn đối diện chính mình mặt mỉm cười dịp cả ấu ngộ. Trầm ngâm 2 giây phía sau, Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính là trực tiếp mở miệng trả lời, chỉ là có chút không rõ ràng, dịp cả ấu ngộ đại nhân ngài. Đối với phụ thân ta nói những gì hoặc giả nói là, dịp ca ấu ngộ đại nhân ngài đối với phụ thân ta làm cái gì vì sao? Ở ngày hôm qua, phụ thân ta sẽ cùng ta nói ra như vậy mấy lời nói. Nhìn một chút nỗi lòng phức tạp Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Dịp ca ấu ngộ ở mỉm cười phía sau, chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ta vẹn vẹn chỉ nói là lai lịch của mình, biểu lộ mục đích của chính mình, đồng thời bồi thường phụ thân ngươi một ít thương phẩm. Cũng cùng cha của ngươi tiến hành rồi một lần giao dịch. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta còn không biết dùng cái gì đê hèn thủ đoạn, đi làm một ít đê hèn sự tình. Bởi vì trên thế giới này, chỉ cần là ta muốn làm, liền không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản ta. Dịp cả ấu ngộ giọng bình tĩnh như cũ, như trước giống như là đang nói nhất kiện chuyện đương nhiên, như ăn uống nước việc nhỏ. Cũng chính bởi vì dịp cả ấu ngộ cái này tư thế, để Sĩ Dạ Hồ Sĩ không khỏi sinh ra có chút an tâm cảm giác. Đu nờ dê vờ ơ y à, dịp cả ổ ngộ đại nhân làm sao biết khống chế cha ta tư tưởng đâu, ta thật là suy nghĩ nhiều. Ở tâm lý nhỉ non một cái tiếng phía sau, Sĩ Dạ Hồ Sĩ liền một lần nữa toát ra một đạo mỉm cười rực rỡ. Sau đó, Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính là cúi đầu, ôn thuận lại ôn nhu mở miệng nói rằng, ta biết rồi, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Ân, ăn cơm thật ngon. Ở cuối cùng, dịp cả ấu ngộ mỉm cười hồi phục Sĩ Dạ Hồ Sĩ một cái tiếng phía sau, liền bắt đầu hưởng thụ nổi lên cái này thế giới khác dị tộc phong vị mỹ thực. Mà khi dịp cả ấu ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ ăn xong điểm tâm phía sau, sớm đã đợi đã lâu nẹp tùn, liền là xuất hiện ở dịp cả ấu ngộ trước mặt, cung kính cúi đầu hành lễ, nóng bỏng mở miệng hỏi tốt, dịp cả ấu ngộ đại nhân, buổi sáng tốt lành. Nhìn này tấm tư thái nẹp tùn, dịp ca ấu ngộ cũng là lộ ra một cái cười nhạt. Cái này nẹ tùn quả nhiên đều thông minh. Ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau, dịp ca ấu ngộ chính là bình tĩnh mở miệng nói rằng, nẹ tùn, hôm nay sau khi ăn cơm chưa xong, ngươi liền mang theo ngươi thủ hạ, cùng đi với ta gặp mặt dâu trắng á. Nghe dịp ca ấu ngộ những lời này, nẹ tùn ánh mắt cũng là khẽ động. Nhưng rất nhanh, nẹ tùn liền cũng là phản ứng lại. Vi vi cúi đầu phía sau, nẹp tùn chính là trực tiếp mở miệng trả lời, là, dịp cả ấu ngộ đại nhân. Xuất hành thuyền, ta sẽ chuẩn bị, ta cũng không cần thuyền viên. Nhưng còn lại thủ hạ, sinh hoạt vật tư, liền từ ngươi tới an bài. Còn như hiện tại, ngươi có thể đi chuẩn bị. Không, dịp cả ấu ngộ bình tĩnh phân phó nói. Mà nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, nẹp tùn cũng là thành thành thật thật cúi đầu trả lời, là, dịp cả ấu ngộ đại nhân. Cuối cùng hành một cái lễ phía sau, nẹp tùn chính là trực tiếp xoay người rời đi. rời đi nẹp tùn. Cũng là không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Dịp cả ổ ngộ đại nhân trướng mắt cái thế giới này thuyền cũng là bình thường. Cho nên, dịp cả ổ ngộ đại nhân thuyền, đến cùng sẽ là dạng gì đâu, sắt thép chiến hạm đều đã cư nhiên cường đại mà lại hoàn mỹ. Nói vậy dịp cả ổ ngộ đại nhân thuyền, tất nhiên còn muốn so với sắt thép chiến hạm càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Cái này thật đúng là... Không, không, để cho ta không khỏi sinh lòng chờ mong á mang theo điều này tâm tình. Nẹp tùn rời khỏi phòng. Mà đến khi nẹp tùn sau khi rời đi, Dịp ca ổ ngộ chính là đưa mắt về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Nếu điểm tâm đã ăn xong rồi, chúng ta đây tiểu ra đi tản bộ. Nói vậy, Sĩ Dạ Hồ Sĩ ngươi cũng vô cùng chờ mong thế giới bên ngoài á. Dịp ca ổ ngộ ôn hòa thoại ngữ. Để Sĩ Dạ Hồ Sĩ không kiểm hãm được lộ ra vẻ hưng phấn kích động nụ cười. Bởi vì vẹn đờ đe kẻn cửu thế. Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhưng là bị buộc ở trong phòng của mình đợi gần 10 năm. Đối với thế giới bên ngoài, Sĩ Dạ Hồ Sĩ tự nhiên là vô cùng hướng tới, chờ mong, lại hiếu kỳ. Là, Dịp ca ấu ngộ đại nhân. Mang theo một chút run rẩy, Dịp ca ấu ngộ thanh âm trực tiếp thốt ra. Nhìn này tấm tư thái Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Dịp ca ấu ngộ cũng không nói gì nhiều. Tâm niệm vừa động. Chính là không gian nhất chuyển. Sau đó, Dịp ca ấu ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Còn như Dịp ca ấu ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ đã đến nơi nào tự nhiên là biển sâu một cái góc. Tự nhiên là một đám hải quái chỗ ở đây là nhất phương thần bí, mỹ lệ, lại sáng lạng biển sâu chi địa. Kỳ dị biển sâu thực vật, sáng lên lớn đại thủy mẫu, ngũ thải ban lan dị dạng hòn đá, cùng với các loại các dạng biển sâu cự thú hải quái hán.